Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 44, chương 270, bệnh động kinh. Tiểu Thất dựa vào đầu giường, quả đấm nhỏ nắm chặt. Ngô Trung Vân khẽ nhíu mày. Tiểu sư đệ, người sát tâm mà có chút nặng đó. Nghe Ngô Trung Vân nói, Tiểu Thất trong lòng đột nhiên rung lên một cái. Ngô Trung Vân nói không sai, khoảng thời gian này sát tâm của hắn xác thực là rất nặng. Mặc dù đối với yêu ma quỷ quái cũng tăng trưởng lệ khí trong lòng, người tu đạo tối kỵ đó là sát tâm. Đạo hạnh nhân vị là tu hành, mà mệnh vị trở nên thì đạo hạnh phải trở thành tu tâm. Nếu như làm một chút ít hại những quỷ vật cương thi, không lẽ là không đáng chết hay sao? Tiểu Thất ỷ vào mình không có làm gì sai, chỉ là vì đối với Hậu Khanh, quỷ kiểm bà và Hàng Ngũ vô cùng cố chấp, trong lòng cứ ứ động không có giải thoát được, vì vậy mới có duyên cớ tâm tính thay đổi như vậy. Đạo hạnh của Tiểu Thất nên mới chậm chạp không có thể bước sang mệnh vị được. Thật ra thì cái này cũng không thể trách được Tiểu Thất, trong lòng của mỗi người đều có ma quỷ. Tiểu Thất là thiếu niên đắc chí, cộng thêm có được Long Tuyền kiếm chí bảo như vậy, trong lòng liền sinh ra một loại tâm tình như thế. Nhưng tâm cảnh có lẽ giống như không bằng những người bình thường. Không biết sư huynh đạo hạnh đạt đến mức nào? Nghe vậy, Ngô Trung Vân cười nhạt. Một năm trước, Triệu Dũng đưa tới thư đích thân sư phụ viết, cởi bỏ những khúc mắc trong tâm của ta. Nửa năm trước, đạo hạnh của ta đã đạt tới thánh vị. Thánh vị? Tiểu Thất trong lòng thất kinh. Ngô Trung Vân không có bất kỳ được cơ duyên nào. Dù là ở trên đầu của Tiểu Thất tàn nhẫn một hồi đánh thức tỉnh hắn, qua lần cải tử hoàn sinh, Tiểu Thất cũng chững chạc hơn một chút. Nguyên bản vẫn cho rằng đây là đại hung kiếp cùng liên quan đến quỷ vật, không ngờ rằng đại hung kiếp của mình lại là người gây ra. Nói chuyện với Ngô Trung Vân hơn nửa canh giờ, nguy cơ của Thiên Nam Thị đã được giải quyết, con đường cũng khôi phục bình yên. Tiểu Thất nhấp một hớp trà nhìn Ngô Trung Vân. Sư huynh, hẳn là những bằng hữu kia cũng tới, người đi tiếp bọn họ một chút. Được. Tiểu Thất ca ca, Tiểu Thất ca ca. Chưa tới một phút, một đạo lục quang xẹt qua, một thân ảnh nhào vào trong ngực mình. Tiểu Thất cười khổ một tiếng, Tiểu Lục nhanh như vậy đã tới, vết thương bị va có chút đau. Tiểu Lục, nào, mau dậy. Tiểu Thất đứng lên, nhìn bộ dáng của Tiểu Lục giống như có cao hơn một chút, khẽ mỉm cười. Tiểu Lục, tỉnh dậy bao giờ vậy? Ngày hôm qua đó. Lúc này bọn giới sắc cũng đi vào, nhìn thấy Tiểu Thất ngực quấn băng, giới sắc hòa thượng trầm giọng. Tiểu Thất, cậu làm sao lại bị thương? Ngày đó hắn đang chém giết đám quỷ kia, sau đó nghe tiếng súng vang lên liền vọt tới, nhưng lúc đến thì không có phát hiện ra bất kỳ điều gì. Là bị người ta ném đá dấu tay bắn cho một phát đó. Lông mày của Hoa Thanh dựng lên lạnh lùng. Vương tiểu tử, người có nhìn thấy là ai làm không? Không, người cầm súng ở trong bóng tối, cộng thêm phát súng bị trúng ngay ngực, ta căn bản là không có khí lực. Lắc đầu một cái, Hoa Thanh trầm ngâm, có chút hơi khó chịu. Vậy cũng không dễ điều tra, người cũng không thấy có rõ ràng bộ dáng. Việc tra giả hắn thì phiền toái đó. Hắn nếu như muốn giết ta, chắc chắn không chỉ ra tay một lần. Cũng vậy, nổ súng bắn người cũng không có thể để lại đồ gì đó khả nghi. Ngô Trung Vân nhìn sang Tiểu Thất. Tiểu Thất nói: "Sư huynh, đem cái khẩu súng lục mà huynh nhặt về lấy ra đây cho Hoa lão xem." Hắn là sư huynh của cậu. Tất cả mọi người trừng mắt. Tiểu Thất cười nhạt: "Không sai, là sư huynh của ta đó." Không tới một phút, trong tay của Ngô Trung Vân lại có thêm một khẩu súng quấn trong lớp vải. Lão đưa đồ vật cho Hoa Thanh. Người đằng sau nhìn rõ bộ dáng khẩu súng thì mắt đông lại. Tiểu Thất cũng nhận ra được thần tình của Hoa Thanh, sau đó hỏi: "Hoa lão, người biết khẩu súng này?" Hoa Thanh gật đầu một cái: "Đây là súng của cảnh sát đó. Ở trên có đều có đánh số. À, là súng quân dụng, uy lực rất mạnh. Cậu không chết đã là may mắn lắm rồi." Nghe vậy, lông mày của Tiểu Thất dựng lên: "Có số, như vậy có thể tra ra cái súng này là ai dùng?" "Có thể." "Tốt lắm, ông nhất định giúp ta tra rõ. Bất kể là người hay là quỷ, ta cũng không bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy." Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi: "Vương tiểu tử, chuyện này ta sẽ làm. Bây giờ cậu tự quan tâm chính mình đi. Thương thế của cậu như vậy bao giờ mới khá hơn." Tiểu Lục đem bàn tay nhỏ cởi cái băng vải của Tiểu Thất, nhìn thấy một lỗ đạn giật mình xuất hiện trước ngực. Lỗ đạn còn đang được đắp những thảo dược. "Tiểu Thất ca ca, có đau không?" Tiểu Lục nhìn vết thương của Tiểu Thất, nước mắt muốn vòng quanh. Tiểu Thất vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng: "Không sao, ta không có đau." Tiểu Lục cắn ngón tay của mình, đem máu tươi của mình nhỏ trên vết thương của Tiểu Thất. Máu của Tiểu Lục khác với máu của người thường, trong màu đỏ mang theo một tia xanh lá cây nhàn nhạt, nhạt. Máu tươi nhỏ vào trên vết thương, Tiểu Thất cảm giác một cỗ mát lạnh lan tràn toàn thân, vô cùng thoải mái. Thế nhưng hắn chưa kịp thoải mái hết, vết thương lên cơn đau ngứa. Tiểu Thất không nhịn được muốn dùng tay gãi, nhưng lại bị Tiểu Lục chặn lại. "Tiểu Thất ca ca, người không được động vào vết thương đâu." Trong phút chốc, các loại cảm giác đau ngứa này bộc phát mãnh liệt, giống như là hàng trăm vạn con kiến đang cắn. Tiểu Thất nghiến chặt hàm răng, trên trán đầy mồ hôi. Vết thương ở trên ngực lại bắt đầu khép miệng. Mấy phút sau, chỉ còn bằng vết móng tay. Cái loại này là cảm giác không gì sánh được, cũng bớt đi cảm giác khó chịu kia. Vết thương vẫn hơi đau một chút, nhưng so với cảm giác đau đến tê tâm liệt phế như lúc trước thì đã qua nhiều. "Tiểu Lục, cảm ơn ngươi." Tiểu Lục giơ cánh tay nhỏ: "Không việc gì, không có gì đâu." Lấy quần áo từ trong túi ra, Tiểu Thất nhìn Ngô Trung Vân hành lễ: "Sư huynh, để đi trước, Trung Quy còn rất nhiều việc phải làm đó." "Được, có rảnh rỗi tới Mao Sơn Đạo Cung ngồi chơi với ta." "Đệ biết rồi." Từ biệt Ngô Trung Vân, bọn Tiểu Thất về nhà. Ngồi xuống salon mềm mại, Tiểu Thất cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Trong phút chốc nhìn Hoa Thanh: "Hoa lão, sự kiện cường thì xử lý thế nào?" Nghe được điều này, Hoa Thanh hai mắt ánh lửa: "Vương tiểu tử, ngươi bỏ qua cái tình cảnh đó thật là đáng tiếc đó. Ngươi là không biết là mấy trăm con cương thi từ bốn phương tám hướng vây lại, còn không đợi cương thi vào thành, một tên lại một cao nhân xuất hiện, giết cương thi tán loạn khắp nơi. Ở tình cảnh thật là hoành tráng đó." Tiểu Thất nghe vậy không nói gì, trợn cặp mắt trắng dã lên. "Tôi hỏi ông là sự kiện cương thi xử lý như thế nào?" Hoa Thành lúng túng cười một tiếng: "Mấy trăm con cương thi bị những cao nhân kia đánh chết hoặc là thiêu cháy. Cuối cùng thời điểm dọn dẹp chỉ còn lại 70-80 cổ thi thể, chất đống ở bãi rác Thiên Nam Thị chuẩn bị đốt." "Chuẩn bị đốt? Ý của ông là bây giờ còn chưa có đốt sao?" "À, bên trên còn rất nhiều chuyện phải điều tra, cho nên báo rằng là chưa muốn thiêu hủy cương thi vội." Nghe vậy, Tiểu Thất chửi một tiếng: "Ông coi như cũng là người của huyền môn, không lẽ không biết là cương thi toàn thân đều là thi độc sao? Chồng chất vào với nhau thì độc khuếch tán, Thiên Nam thị hoặc là thành phố phụ cận sẽ bị tai họa đó. Ai, đều chết hết, hẳn là không có chuyện gì chứ. Ông già ơi là ông già, đó là thi độc. Cương thi mặc dù chết nhưng thi độc vẫn còn. Người bình thường hít vào nhiều sẽ biến thành xác chết biết đi, giống như hoạt tử nhân đó. Tiểu thất không biết nói gì hơn. Nghiêm trọng như vậy sao? Lần này từ lão đầu nói, tiểu thất gật đầu. Thi thể của cương thi chồng chất vào một đống, thi độc ngấm xuống đất sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Đến lúc đó không chỉ là chuyện của riêng Thiên Nam thị. Xong rồi. Xong cái rắm nữa, còn không mau gọi điện thoại thông báo, lập tức thiêu hủy đống thi thể đi. Hơn nữa phải dùng đào mộc và cây vải thiêu hủy. Tiểu thất chửi nhỏ một tiếng. Hòa lão, loại chuyện này cho dù là đặt tội danh lên ông thì ông cũng phải đốt. Vậy mà lại chất đống như vậy, ngó không có ngó ngàng gì. Các người đây là coi như sinh mạng của người dân mang ra đùa giỡn nữa sao? Hòa Thành khuôn mặt cũng khó coi, cầm điện thoại di động gọi điện nói sự tình với cấp trên. Trong phút chốc khuôn mặt trầm xuống khó chịu. Thượng cấp không đồng ý đốt thì thế. Nghe Hòa Thành nói, tiểu thất đột nhiên đứng dậy. Đi, mang tôi tới bãi rác. Chương 271, thi chàng. Hòa Thành vội vàng đứng lên, mọi người cũng vội vã đi xuống lầu. Xe chạy thẳng tới khu vực bãi rác. Nhanh lên một chút. Tiểu thất vỗ vỗ một lão đầu từ học trò của từ lão đầu. Ngay sau đó nhìn dưới sắc Hòa Thượng, san san thế nào? Không sao. Dưới sắc Hòa Thượng nói một câu, từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đưa cho tiểu thất. Đây là thù lao bọn họ cho, cậu thấy đấy, tôi một phân tiền cũng không thèm cầm đâu. Cầm lấy chi phiếu, nhìn con số bên trên, tiểu thất hài lòng gật đầu. Vì tìm san san, mình thiếu chút nữa mất mạng. Cũng may là số tiền không có nhỏ, nếu không làm muốn đến nhà bọn họ để lý luận một trận. Từ lão đầu bảo người tìm một số cây đào đến đây. À được. Nửa giờ sau, tiểu thất nhìn hoàn cảnh xung quanh, hít mũi một cái, ngửi thấy một cỗ thi khí nồng nặc. Sau đó hắn liếc sang Hoa Thanh, bất đắc dĩ cười một tiếng. Sắp tới rồi đúng không? Ta biết là sắp tới. Từ đây ta đã ngửi được mùi thi khí. 5-6 phút đi tới bãi rác. Mùi hôi thối xen lẫn với lại cái mùi thi khí kia, cảm giác vô cùng khó chịu, đến gần muốn té xỉu. Gương mặt vừa nhìn, ở trong bãi rác chất một đống những thi thể như ngọn núi vậy. Ở nơi này không phải có người trông chừng không? Hoa Thanh quét nhìn một vòng. Lại còn có người ở đây đợi sao? Thật là làm cho tao bội phục đó. Tiểu thất châm chọc hướng thi chàng đi tới. Cương thi vốn là da thịt và thối rữa, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, mùi vị lại càng khó ngửi. Ở trên đất cũng có chất lỏng màu xanh biếc chảy ra. Tiểu thất cau mày, đống thi thể này chất thành một đống, chất lỏng đã ngấm xuống đất, sắc mặt khó coi, trợn mắt nhìn Hoa Thanh. Ngay sau đó hướng về giới sắc. Hòa Thượng, bày kết giới, cách luyện thi khí. Giới sắc Hòa Thượng bày ra kết giới, đem đống xác chết thi khí kia phân cách ra. Tiểu thất từ trong túi lấy ra thiên bút, chu sa và long huyết mực. Một mặt khác lấy ra 3 tấm vải màu vàng hướng Tiểu Lục. Tiểu Lục, mau tới đây, cầm tấm vải vàng giúp ta. Không không, ở bên trong thối lắm. Tiểu Lục bịt mũi, đứng ở bên ngoài kết giới mà không ngừng lắc đầu. Tiểu thất cười một tiếng. Nào, mau tới đây, ngày mai dẫn đi chơi. Tiểu Lục nói nhỏ một tiếng, vẫn đi tới bên cạnh tiểu thất, lông mày dựng lên. Nghe thế vậy, tiểu thất vội vàng an ủi 2 tiếng. Tiểu Lục một tay kéo mảnh vải bay lơ lửng giữa không trung. Tiểu thất chân đạp một cái, thân mình nhảy lên rất nhanh, vẽ phù chú bỏ ra 10 mấy phút vừa mới vẽ xong, thu lại đồ vật hướng từ lão đầu hô lên. Cây đào bao giờ tới? Đợi thêm một hồi đi. Nửa giờ sau, một cái xe vận tải chuyển 5 gốc đào tới, đem cây đào đóng xuống đất. Tài xế vội vàng đổ chạy đi. Tiểu thất cầm long tiền kiếm đi tới một bên cây đào, dùng cổ tay chặt mộc đào ra để lại thân cây. 5 gốc cây đào dựa theo phương vị ngũ hành cắm ở bên ngoài đống xác chết, sau đó đem tấm vải vàng quấn lên trên. Tiểu thất bố trí xong, bảo giới sắc Hòa Thượng thu lại kết giới. lui ra đến mười mấy mét, trong tay bấm pháp quyết cao giọng: Tam thiên dục nguyên, cảnh tiêu chính hình, phát sinh hiệu lệnh, trên ứng diệt tinh, lôi thần cứu người, vận động phong đỉnh, thái nhất đế quân triệu người chân linh, nhất triệu liền tới, tới hàng đế hình, thiên lôi thần chú diệt. Một tiếng ầm một cái, bầu trời đang quang đãng, một tiếng sét nổ vang, đem mây đen răng đầy. Tia chớp trong mây đen vần vũ, tấm vải vàng bên trên phát ra phủ chú hào quang màu đỏ. Ngay sau đó, ba đạo tia chớp to bằng cánh tay bổ xuống ở giữa đống xác chết. Đống xác chết bị chia năm xẻ bảy, không có tấm vải vàng treo, hai cây đào mộc bị tia chớp đánh trúng nhất thời bốc cháy. Ngọn lửa rừng rực đốt cháy những cỗ thi thể, một cỗ mùi khó ngửi khói tán làm cho người ta muốn nôn mửa. Cho dù là Tiểu Thất dẫn phát ra thiên lôi cũng phải mất đến một giờ đồng hồ mới đem đống thi thể trước mắt tiêu hủy gần như không còn. Thi thể sau khi đốt xong, Tiểu Thất còn đem thêm ba cái đào mộc chặt đứt thành mười mấy khúc, đem đào mộc toàn bộ ném xuống đất, đem kích hoạt trận pháp mới coi như xong. Vương tiểu tử, xong chưa? Hoa Thanh gật đầu nhìn mây đen tản đi, hướng Tiểu Thất kêu một tiếng. Tiểu Thất phất tay đi tới bên cạnh Hoa Thanh: Mang tôi đến chỗ điều phối nước của dòng sông đi. Nghe Tiểu Thất nói, Hoa Thanh nghi ngờ: Làm gì vậy? Ông hỏi làm cái gì? Đương nhiên là lau chùi đít giúp ông đó. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Hoa Thanh, lúc trước từ xa như vậy có thể ngửi được mùi thi khí, rốt cuộc có bao nhiêu người đã hít vào thi khí cũng không biết. Bởi vì đây là hướng gió có thổi qua Thiên Nam Thị, và lại nước ngấm xuống đất tất nhiên sẽ tụ lại vào trong dòng sông. Tiểu tử, không phải là ta không để cho tiêu hủy thi thể, chỉ là cái quái gì, làm chuyện sai để còn lý luận. Đi nhanh đi. Sắc mặt của Hoa Thanh vô cùng khó chịu, nói nhỏ hai tiếng. Điện thoại di động nhìn địa chỉ của nhà máy nước, chạy thẳng tới. Nửa canh giờ đến địa chỉ của nhà máy nước. Xuống xe, Tiểu Thất nhìn thấy kiến trúc bố trí này liền nhướng mày. Đây là một cách bố trí rất kỳ quái, làm cho người ta có cảm giác bị áp bức. Vương tiểu tử, nhìn thấy gì vậy? Nhanh một chút, ở dòng sông ở đằng trước nào. Mọi người lén lén lút lút trèo qua hàng rào đi tới bờ sông. Nói là sông, thật ra giống như là một cái hồ. Dương mắt nhìn, trong hồ sóng nước lăn tăn gợn, có bốn phân luồng không ngừng chảy xuống. Tiểu Thất lấy ra một hộp chu sa, kẹp một đạo linh phù, sau đó ném vào trong hồ. Hoa Thanh nhìn Tiểu Thất vỗ tay, nghi ngờ: Vương tiểu tử, chỉ như vậy là được sao? Khẳng định là chỉ như vậy thì không có được. Tiểu Thất lắc đầu, mặt đầy nụ cười, nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục, có thể cho Tiểu Thất ca ca xin một ít máu không? Để làm gì vậy? Tiểu nha đầu như là lâm vào đại địch, nhìn Tiểu Thất chằm chằm. Tiểu Thất cười nhạt: Pháp lực của ngươi cao cường, hơn nữa máu của ngươi đối với thi độc cũng có tác dụng rất tốt. Lại nói không dùng được bao nhiêu đâu, chỉ có mấy giọt thôi. Không được. Tiểu Lục bĩu môi, bàn tay giấu ở đằng sau. Tiểu Thất bất đắc dĩ, xem ra tiểu nha đầu này cũng làm cho tức giận, hỏa khí có chút lớn. Tiểu Lục, cứu một mạng người còn hơn tạo ra bảy tầng phù đồ. Người mà giúp được, người muốn cái gì ta đều đồng ý. Thật sao? Lông mày của Tiểu Lục dựng lên. Tiểu Thất vội vàng gật đầu. Thấy vậy, Tiểu Lục cười hì hì: Ta muốn đi công viên. Thì công viên. Công viên Disneyland ở Hồng Kông đó. Tiểu Thất cảm giác muốn ngất xỉu, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa muốn lăn ra đất. Nhìn thấy bên này, Tiểu Lục mất hứng hừ một tiếng, không để ý tới Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn giới sắc, ý tứ rất sáng tỏ. Công viên Disneyland là ai nói cho Tiểu Lục? Giới sắc hòa thượng khoát khoát tay nhẹ giọng: Không phải chúng ta nói đâu, là nó đã coi ở trên TV á. Được rồi, Tiểu Lục, ta đáp ứng. Sự tình làm xong, ta dẫn ngươi đi Disneyland. Tiểu Thất chỉ có thể thỏa hiệp. Tiểu Lục cười hì hì, từ ngón tay nặn ra mấy giọt máu, nhỏ vào trong nước hồ, tùy tiện. Tiểu Thất ca ca, người tốt nhất là đừng có gạt ta đó, nếu không ta sẽ đánh cả người đó. Vâng Tiểu Tử, người cũng có lúc ăn quả đắng mà. Hoa Thanh nhìn bộ dáng của Tiểu Thất, nhất thời cười lên ha hả. Tiểu Lục nghiêng đầu một cái. Ông lại còn cười, có tin ta đánh luôn cả ông. Hoa Thanh nhất thời ngậm miệng. Tiểu Lục đem nhỏ máu vào trong hồ nước. Tiểu Thất kẹp ra mấy đạo linh phù, linh phù bùng cháy, ném vào trong nước hồ. Thủy phù đối với thi độc tác dụng không lớn, chung quy là do hồ quá lớn, chủ yếu vẫn là máu của Tiểu Lục. Pháp lực của nàng cao cường, dù chỉ cần một giọt máu, linh lực ẩn chứa trong đó cũng không thể coi thường được. Sau khi xử lý xong, quay về, mấy người lên xe, chỉ có Tiểu Thất vẫn còn đang đứng ở bên ngoài, nhìn chằm chằm xưởng lọc nước. Giới Sắc Hòa Thượng thò đầu ra hỏi: Tiểu Thất, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tôi cảm giác được cái kiến trúc của khu nhà máy lọc nước này rất kỳ quái. Tiểu Thất cau mày: Có cái gì mà kỳ quái? Không phải chỉ là mấy tòa nhà thôi sao? Nghe Tiểu Thất nói, Hoa Thanh khinh thường. Tiểu Thất tức giận trợn mắt nhìn lão: Ông thì biết cái quái gì? Kiến trúc của nhà máy lọc nước này là xá văn thủy cục, đây là dùng để cho người chết đó. Chương 272 Xá văn thủy cục. Cái gì là dùng cho người chết sao? Cặp mắt của Hoa Thanh trợn to, khó tin hô lên. Cũng không hẳn là cho ông dùng, ông kích động cái gì? Tiểu Thất khinh bỉ, liếc mắt nhìn Hoa Thanh tử tốn. Hoa Thanh lúng túng cười, có chút ngượng ngùng cúi đầu, đổi ra một biểu tình, lại ngẩng lên. À vâng Tiểu Tử, ngươi nói một chút xem, xá văn thủy cục đến tục cùng là cái gì? Xá văn thủy cục là một loại phong thủy, cần phải có nước chảy qua, hơn nữa còn có hai dòng sông. Tiểu Thất chỉ xuống nhà máy nước. Nếu như tôi đoán không sai, ở bên trái nhà máy nước khẳng định còn một cái hồ nữa, ở giữa hai dòng sông nhỏ nối tiếp vào nhau. Tiểu Thất liếc nhìn Hoa Thanh, nhìn thấy lão còn đang loay hoay điện thoại di động. Phút chốc, lão giơ điện thoại lên khiếp sợ. À vâng Tiểu Tử, ngươi nói không sai, cái hồ này ở trên bản đồ đều có. Vâng Tiểu Tử, hai cái hồ này có ý nghĩa gì đặc biệt? Tiểu Thất gật đầu. Hai cái hồ là ám chỉ hai cung, là theo hai cái cung vị đặc biệt. Thứ nhất là gần hai cái quan này, nếu như có nước chảy qua, lại gọi là xá văn nước. Tiểu xá văn đại biểu cho mạng thứ nhất, đại xá văn đại biểu cho quan. Có hai cái dòng chảy này, có thể dùng nó biến thành nhà có mồ. Hơn nữa, tai họa liên tục không ngừng. Ai, Vương Tiểu Tử, những thứ này ta không biết, đều là ngươi nói. Ngươi chứng cứ gì chứng minh là nhà máy nước là vùng đất giữ đây? Hoa Thanh cau mày. Nhìn bộ dáng của Hoa Thanh, Tiểu Thất cười nhạt. Trong lòng hắn khẳng định tin tưởng lời của mình nói. Chỉ là con vịt chết mạnh miệng, sĩ diện hão mà thôi. Ngay sau đó chậm rãi: Nếu như ông không tin, có thể ở đây tôi đảm bảo ông buổi tối nhất định là vui lắm đó. Lúc này từ lão đầu giảng hòa: À vâng Tiểu Tử, đừng có mà dọa sư phụ ta chứ. Ngươi cũng biết lão đối với những cái này cũng không thông. Thôi được rồi, tôi không nói đùa với các người. Tiểu Thất cười nhạt: Nếu như ông không tin, lên mạng mà xem một chút. Cái nhà máy lọc nước này nhất định là đã có người chết, hơn nữa không phải là ít. Quan trọng toàn bộ là chết đuối đó. Ta không tin. Hoa Thanh nhìn Tiểu Thất, liền lên internet tra. Chưa tới một phút, thần tình của lão lại ngây dại. Thật là có sao? Trong 3 năm ở nhà máy nước này có 17 người chết đuối. Nghe vậy, Tiểu Thất khinh thường cười một tiếng. Cái gì mà chết đuối? Rõ ràng là bị quỷ rút đó. Xá văn thủy cục không chỉ có hiệu quả tụ âm, mà còn có công hiệu vây khốn quỷ vật. Mặc dù chỉ là một con quỷ phổ thông bị vây ở đây cũng sinh ra oán khí biến thành lệ quỷ. Hơn nữa, nhà máy nước bố cục như vậy, hoàn toàn là ba âm khiết nước nhập quỷ. Nước từ đây chảy ra, chảy vào hai cung, cộng thêm hai cái dòng sông nhỏ, liền xuất hiện ra là tam âm khiết. Mỗi một ban đêm, quỷ vật sẽ hút ra nguyệt âm lực cùng tam âm khiết, âm khí. Tu vi so với những con quỷ ở địa phương khác tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, nhân viên làm việc ở nhà máy đều là làm việc ở trong phòng, làm sao lại chết chìm được? Cái này rất dễ hiểu thôi. Quỷ nhập vào thân, đi đến bờ hồ, sau đó con quỷ nhảy ra, đem người dìm xuống, nhấn xuống nước, để cho người hoàn toàn tử vong. Chỉ là có mấy phút thôi mà, muốn cho những người này hưởng thụ quá trình tử vong một chút. Vậy người nói nó quá là tà môn đó, để mau chúng ta rời khỏi đây thôi. Hoa Thanh không có hình tượng chửi một câu, hướng Tiểu Thất nói: được rồi, nhìn cái bộ dáng ông sợ kia kìa là đủ rồi. Tiểu Thất lên xe, đệ tử của Vương Lão Đầu đạp chân ga, xe trực tiếp chạy ra ngoài. Ngồi trên xe, Tiểu Thất cúi đầu trầm tư, muốn phá xá Văn Thủy Cục cũng có chút khó khăn, nhất định phải đem hai cái hồ nước này toàn bộ rút sạch, sau đó lấp đất lên. Phương pháp này rõ ràng là không có thực tế, vậy chỉ có thể thay đổi kiến trúc xưởng của nhà máy nước. Đem toàn bộ tam âm khiết thủy đổi thành xá văn tương sinh tương khắc. Bất quá biện pháp này cũng chẳng khác gì việc lấp cả hai cái hồ, nó cũng quá là không thực tế. Thay đổi kiến trúc của nhà máy nước, nhất định phải hủy đi những xưởng lọc. Không chỉ có căn cứ thì ai dám hủy, ai dám tiêu hủy. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đem oan hồn siêu độ, ít nhất là oan hồn của vài người đã chết. Hòa lão, thì Nam Thị có mấy nhà máy nước? Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Hoa Thanh đang ôm điện thoại. Để ta trả một chút. Hoa Thanh đáp một tiếng, trong phút chốc nhìn Tiểu Thất. Là 39 cái, bất quá đều là lấy nước từ sông. Con mẹ nhà nó, nhiều như vậy sao? Vừa rồi trong hồ hạ phù chú, những người khác có thể uống không? Có thể, đều liền một con sông chạy quanh một vòng mà. Tốt lắm, nếu như có nhiều nhà máy nước như vậy, thiếu một cái hẳn là không phải là vấn đề lớn. Hoa Thanh nghe Tiểu Thất nói không nói gì, nhẹ giọng: Vương tiểu tử, ngươi có biết không, nhà máy lọc nước đều phân ra thành khu, khu vực này chỉ có một cái, nếu như không có thì dân cư một góc thành phố dùng nước như thế nào đây? Nếu như vậy là coi như hết sao? Vương tiểu tử, ngươi hỏi những cái này làm gì? Tiểu Thất tử tốn: ta nghĩ rằng muốn thay đổi xá văn thủy cục, bất quá có chút phiền phức. Phiền phức thế nào? Hoặc là lấp hai cái hồ, hoặc là phá hủy nhà máy nước này. Ông nói như vậy không phải là phiền phức sao? Coi như tôi không có hỏi đi. Đi xuống lầu, bốn người Tiểu Thất xuống xe. Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh cười nhạt: Hoa lão, tối nay có muốn đến nhà máy nước không? Đi dạo một vòng không? Ngươi chuẩn bị đi bắt quỷ sao? Hoa Thanh thấp giọng. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu một cái. Không sai, 17 người chết trong vòng 3 năm. Ai biết là 3 năm trước nữa còn có bao nhiêu người chết. Những người này hồn phi phách tán, cũng không thoát khỏi xá văn thủy cục, chỉ có thể ở đây mà biến thành quỷ, đi qua đi lại ở nhà máy nước đó. Không đi, các người tự đề đi. Ông sợ sao? Tiểu Thất gẹm một câu. Hoa Thanh trợn mắt nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó để cho đệ tử của Từ Lão Đầu lái xe rời đi. Tiểu Thất cười một tiếng rồi quay người đi lên lầu. Bước vào trong phòng, Tiểu Thất hô: Tiểu Lục, đem cái máy tính bảng lần trước ta mua cầm tới đây. Làm cái gì vậy? Tiểu Lục chu chu cái miệng nhỏ, không tình nguyện cầm máy tính bảng đưa cho mình. Tìm thấy nhà máy nước, nhìn xuống bao quát một chút, nhìn một hồi, Tiểu Thất than nhẹ: cũng không sai so với một điểm mình đoán. Xưởng nhà máy lọc nước lật thủy quả nhiên là dựa theo ba âm khiết thủy nhập vào phong thủy cục. Nói như vậy, những công nhân chết chìm toàn bộ đều là do quỷ làm, chỉ sợ là đã biến thành lệ quỷ. Tiểu thất, sự tình cũng không đơn giản như vậy chứ. Dưới sắc hòa thượng áy náy nhìn cái máy tính bảng một chút. Tiểu thất gật đầu, sự tình xác thực là không có đơn giản. Nhà máy nước xây bộ dáng như vậy, rõ ràng là cho thấy cố ý hành động. Như vậy có thể tưởng tượng được, cho dù chính phủ của Thiên Nam Thị đồng ý hủy đi nhà máy nước, nhưng thật sự có hủy được hay không? Nhà máy nước ở đằng sau nhất định là có một lực lượng cường đại đã hoạch định, kiến trúc và quản lý đều thuộc về những nhóm lực lượng kia. Có thể tìm được loại địa phương như vậy xây cất một nhà máy nước như vậy, đối với phong thủy thành tựu còn cao hơn cả Tiểu Thất. Nào, buổi tối có đi không? À, đi. Tại sao không? Ta bây giờ không có ý định phá xa văn thủy cổ. Chỉ cần siêu độ được ở quỷ hồn ở đó là được. Giới sắc hòa thượng gãi gãi đầu. Nếu như gặp nguy hiểm thì sao? Không phải còn có Tiểu Lục sao? Sợ cái gì? Nhà đầu này sau khi biến hóa, tôi còn không biết là nó lợi hại đến đâu nữa. Tiểu Thất cười một tiếng, nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục, tối hôm nay chúng ta cùng đi nhà máy nước, được không? Không đi đâu. Người nếu như không đi, ta không đưa người đi công viên ở Disneyland ở Hồng Kông chơi nữa đâu. Tiểu Thất cười cười, chu cái nhìn Tiểu Lục chu cái miệng nhỏ. Nghe Tiểu Thất nói, lông mày của Tiểu Lục dựng lên nhào tới, cái miệng cắn lên tay của Tiểu Thất. Chương 273, Hạ Mã Uy. Tiểu Lục xông lên người Tiểu Thất một chút, sau đó hai tay của hắn đã có mười mấy dấu răng. Tiểu Lục chống nạnh, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiểu Thất cười hề hề, nói: sau này có dám ăn hiếp ta nữa không? Tiểu Thất bộ dáng đáng thương lắc đầu nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục cười hề hề ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thất, kéo cánh tay. Tiểu Thất ca ca, là ta không cố ý đâu, ngươi đừng có giận. Dưới sắc hòa thượng hâm mộ và ghen ghét. Tiểu Thất tỉnh dậy, mở mắt ra, gõ trên đầu một cái. Không chỉ có xin lỗi, hơn nữa còn chẳng có lý mà nói. Hòa thượng đi lên muốn để cho nàng đánh, nhưng bây giờ lại kéo tay của Tiểu Thất xin lỗi. Cái này đúng là không khỏi quá ưu tiên, đều là tiền gây họa. Không có việc gì, người đó tối hôm nay cùng ta đến nhà máy nước là được rồi. Tiểu Thất sờ sờ đầu Tiểu Lục. Tiểu Lục gật gật đầu, dưới sắc ai oán, liếc mắt nhìn Tiểu Thất, đi xuống bồ đoàn ngồi, nhắm mắt. Tiểu Thất lo lắng nhất là tối hôm nay ở nhà máy nước không có người. Nếu như mà làm thành kẻ gian, bị bắt vào cục cảnh sát, nhốt 10 ngày nửa tháng, vậy là không tốt. Chung quy ở Thiên Nam Thị cũng không thể so với Tây Xuyên. Thời điểm ở Tây Xuyên, trong đồn cảnh sát có hai tỉ muội Trần Tuyết cùng với cảnh sát Dâu Chê, còn có cả Chu Huyên. Thế nhưng ở đây, ngoại trừ Tống Thanh Tuyết có chút quan hệ, chỉ có Hoa Thanh và Từ Lão Đầu. Bất quá trước khi tra án, đến cả Hoa Thanh cũng bị cự tuyệt, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thì không muốn thử đối đầu với những kẻ đứng ở đằng sau. Màn đêm buông xuống, bốn người Tiểu Thất chuẩn bị xuất phát. Lúc này lại có người gõ cửa phòng. Mở cửa vừa nhìn là Hoa Thanh hấp tấp vọt vào. Khuôn mặt của lão đầy ngưng trọng nhìn bốn người Tiểu Thất. À, Vương tiểu tử, à, nhà máy nước các người không thể đi đâu. Nhìn thần tình của Hoa Thanh, Tiểu Thất nghi ngờ hỏi: tại sao lại không thể đi? Ông biết vấn đề gì sao? Người xem một chút những thứ này. Hoa Thanh đem điện thoại di động của mình đưa cho Tiểu Thất, có chút không tìm được manh mối. Tiểu Thất nhìn thấy điện thoại, ánh mắt vừa nhìn thì đông lại. Trên điện thoại là một tấm hình, xem ra bộ dáng này là Hoa Thanh chụp ở đâu đó. Trong hình là một cái quan tài bằng đồng xanh. Hoa Thanh sờ cằm, thấp giọng: Vương tiểu tử, từ hôm nay về sau ta cố ý tra xét nhà máy nước lật thuyền, ta phát hiện rất nhiều sự tình. Cái quan tài bằng đồng. Nhìn dáng vẻ của Hoa Thanh, không lẽ cái quan tài này là lấy từ nhà máy nước lật thủy moi ra hay sao? Cái quan tài này là từ nhà máy nước đào lên. Hoa Thanh gật đầu. Nhà máy nước lật thủy xây cách đây rất lâu, đến trước mắt bất quá cũng chỉ có 10 năm. Ban đầu thời điểm xây dựng đào ra được cái quan tài này, đồng thời rất nhiều nhà khảo cổ cho rằng là văn vật, cao hứng vô cùng. Nhưng ai biết, tất cả những người sợ qua cái quan tài này không sống được 3 ngày toàn bộ đều chết. Cái gì? Tà môn như vậy sao? Tiểu Thất có chút không tin nói. Còn có tà môn hơn là sau khi đào ra cái quan tài này, mảnh đất của nhà máy nước nửa đêm lúc nào cũng chuyển đến âm thanh trầm thấp. Hơn nữa có người từng nhìn thấy nơi này có đám quỷ đó. Nghe vậy, Tiểu Thất hơi lúng túng một chút. Hoa Thanh nói ra những điều này là cũng không chân thực lắm. Bây giờ nhìn lại, sự tình không chỉ đơn giản chỉ là một cái bố cục phong thủy. Khả năng ở dưới lòng đất còn có đồ vật gì? Ngay sau đó liền hỏi, quan tài bằng đồng ở đâu? Hoa Thanh liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Ở chuyện này sau khi phát sinh ở do người phụ trách nhà máy nước lập tức mời tới một cao tăng từ Cửu Hoa Sơn. Hắn ngồi xếp bằng trên quan tài đọc kinh Phật một ngày một đêm, cuối cùng nói trong quan tài này có tà vật lợi hại, phải mau chóng mai táng đúng lại vị trí. Lúc sau nói có người không tin, không có đem quan tài này chôn xuống. Trong vòng 3 ngày lại liên tiếp chết 7 người. Trong đó không hề tin tưởng lời cao tăng nói. Người kia phụ trách chỉ có thể đem quan tài bằng đồng chôn xuống, rồi mời một hòa thượng kỳ quái để cho người ta làm một bản vẽ, dựa theo bản vẽ xây dựng nhà máy nước. Theo như Hoa Thành nói như vậy, Xá Văn Thủy Cục cùng với Ba Âm Khiết Thủy đều là do hòa thượng kỳ quái kia bản vẽ xây dựng. Nhưng hai cái phong thủy cục này căn bản là không có chỗ nào tốt, chỉ có thể gia tăng âm khí. Nếu như bên trong quan tài bằng đồng có quỷ vật như vậy, sau khi chảy qua Ba Âm Thủy đi vào thì hấp thu âm khí, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ông còn biết những chuyện gì? Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh thấp giọng. Không biết, ta chỉ biết những điều này. Ta muốn nói cho người biết, nhà máy nổ lọc nước lật thủy này là rất tà môn, các người cũng đừng có đến. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Hòa thượng đã phụ trách bản vẽ của nhà máy nước lật thủy hẳn không phải là cái loại tốt lành gì. Xá Văn Thủy Cục và Ba Âm Thủy tụ lại tạo ra công hiệu thế gian, đây là một trận pháp hiếm có mà sánh được đâu. Ở trong quan tài quỷ vật vẫn là không phải như cá gặp nước hay sao? Cái này ta không hiểu. Mục tiêu của ta là chặn các ngươi lại, không lên đến nhà máy nước. Nghe Hoa Thanh nói, Tiểu Thất nhàn nhạt. Đồ vật ông nói không phải là ông thấy tận mắt, thật hay giả cũng không chắc. Nếu như có thể tìm thấy người phụ trách xây dựng nhà máy nước lật thủy, hoặc là cao tăng từ Cửu Hoa Sơn hỏi một câu, nói nếu như giống như ông đó, tôi bỏ ý đồ này. Vương tiểu tử, là ta muốn tốt cho các người. Tiểu Thất dắt tay nhỏ của Tiểu Lục. Con Tiểu Lục ở đây chúng ta không sợ gì, mặc dù là Diêm Vương ra tới cũng không bắt được chúng ta đi đâu. Thôi được rồi, mặc kệ các người. Hòa lão, ông giúp tôi hỏi thăm một chút, năm đó đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Tốt nhất là tìm những người trực tiếp nhìn thấy sự việc năm đó. Tiểu Thất từ trước đến nay chưa từng gặp qua ai dùng loại bố cục phong thủy này áp chế tà vật. Không chỉ là chưa từng thấy qua, đến cả Vương lão đầu có khi cũng chưa từng thấy qua. Được rồi, không cản được các người thì phải cẩn thận. Ta giúp các người đi dò hỏi tin tức. Bắt xe đến ở phụ cận nhà máy nước, sau khi xuống xe, Hoa Thanh dặn dò đôi câu liền rời đi. Tiểu Thất quét nhìn một vòng, chỉ một chỗ tối tăm nói, chúng ta đi vào từ đây. Nhà máy lọc nước cũng có an ninh giữ cửa, đi tới khẳng định là không vào được, cho nên phải tìm một chỗ bí mật leo tường. Tiến vào trong nhà máy nước, Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm đại đầu trận. Tiểu Lục ở đằng sau lưng Tiểu Thất, dưới sắc hòa thượng đoạn hậu lần mò đi tới 2-3 phút, đi đến một cái cửa lớn, ở trên cửa có khóa. Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục, Tiểu Lục mở khóa ra. Đơn giản là thô bạo, cánh tay nhỏ của Tiểu Lục túm lấy cái khóa lớn, giật một cái khóa lớn liền bục ra. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa. Bên trong tối om om, nơi này có ánh đèn mờ mịt cùng với lại âm thanh cơ khí. Nhìn vào bên trong, Tiểu Thất phất tay liền đi lên lầu 2. Bốn người lên lầu 2, mở cửa ra, một đạo quỷ ảnh bay ra. Quỷ ảnh nhìn thấy mấy người Tiểu Thất, sau đó phiêu đãng quay vào trong phòng. Tiểu Thất tăng tốc độ đuổi theo. Có thể nói vừa mới đi mấy bước, bước chân của Tiểu Thất đã rất nhất thời dừng lại, trúng chiêu. Tiểu Thất và Tiểu Lục vội bước vào bên trong trận pháp, bị trận pháp vây khốn. Đây biết rõ là bọn họ đến, bố trí trận pháp để chờ sẵn, muốn cho mấy người này hạ mã uy. Dưới sắc hỏa thượng đem con quỷ chạy trốn chộp tới, nhìn hai người Tiểu Thất bị trận pháp vây khốn, gãi gãi đầu. Tiểu Thất, làm sao đây? Trận pháp này không làm khó được tôi đâu. Nghe dưới sắc nói, Tiểu Thất cười nhạt. Tôi không phải nói cái này, tôi nói là người phía dưới đến đó. Dưới sắc hỏa thượng vừa dứt lời, chỉ đèn pin vào cửa lớn. Chương 274: Quan tài bằng đồng thau. Các người là ai? Tại sao lại vào đây? Có 5-6 người bảo vệ đi vào, quát lên với bọn Tiểu Thất. Bọn Tiểu Thất không nói gì cả. Mấy người bảo vệ lấy rủi cui từ bên hông. Dòng điện hồ phát ra âm thanh tành tạch, đem bao vây bọn Tiểu Thất. Mỗi một người đều nhìn rất ung thần ác sát. Dưới ánh đèn pin, thoạt nhìn so với quỷ còn sợ hơn. Tiểu Thất liếc mắt nhìn mấy bảo vệ, nhàn nhạt quay sang Trần Thần, dùng điện thoại di động nói rõ tình huống nhà máy nước. Trần Thần vừa lấy điện thoại di động thì hai bảo vệ vọt tới đưa tay muốn cướp đoạt điện thoại. Tiểu Thất cười hăng hắc, mấy an ninh này hẳn là biết quá ít. Hòa thượng, đánh ngất bọn chúng. A Di Đà Phật. Giới sắc hòa thượng tuyên một câu, thân hình lóe lên chạy qua trong tay mấy người an ninh này. Mặc dù tay có cầm rủi cui điện nhưng vẫn bị giới sắc đơn giản giải quyết. Giới sắc hòa thượng đi tới bên cạnh Tiểu Thất thấp giọng, còn không mau phá trận đi. Tiểu Thất nhìn thấy trận pháp vây khốn mình, khẽ mỉm cười hướng về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục, Tốn Vị, Cấn Vị, Càn Vị cùng với Đoái Vị phân biệt đánh ra một trường. Nghe Tiểu Thất nói, Tiểu Lục gật đầu, đưa tay nhỏ ra đánh 4 trường. Nhất thời trận pháp bao vây bọn họ biến mất. Chỉ đơn giản như vậy sao? Nhìn thấy Tiểu Thất phá trận pháp không đầy 1 phút, giới sắc kinh ngạc. Đây chỉ đơn giản là tứ vị thiên âm trận. Tiểu Thất cười nhạt, từ trong túi sách lấy ra thiên bút, ở 4 phương vị vẽ lên một đạo linh phù. Tôi đem sửa lại trận pháp một chút. Sau đó lui qua một bên, tay bắt pháp quyết, miệng đọc thần chú. Tứ tượng là trời, bát quái là đất, phong ma khốn yêu, càn khôn nghịch chuyển, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Lời vừa dứt, trận pháp chợt lóe lên hoàng quang, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giới sắc hỏa thượng sờ đầu một cái hỏi nhỏ, cậu đem trận pháp đổi thành cái gì vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt, tôi là đem tứ vị âm thiên trận đổi thành tứ tượng khốn ma trận, quỷ vật đi vào cũng không dễ dàng mà đi ra. Bây giờ đi về hay là vẫn tiếp tục kiểm tra? Nghe giới sắc nói, Tiểu Thất trầm ngâm chốc lát, quay về. Khẳng định là nhà máy nước cũng không chỉ có mấy nhân viên bảo vệ như vậy. Một khi những nhân viên bảo vệ khác không liên lạc được với những người bị đánh ngất, tất nhiên là sẽ xuất lực đi tìm. Mấy người Tiểu Thất còn lưu lại ở đây rất dễ bị phát hiện. 4 người cẩn thận từng ly từng tí đi xuống lầu, theo con đường đi ra ngoài, đi tới bên đường lớn đón xe đi về nhà. Tiểu Thất, ngày mai có đi nữa không? Tiểu Thất trầm ngâm chốc lát, ngày mai có lẽ không nên đi, hôm nay chúng ta bứt dây động rừng, xưởng nước uống nhất định sẽ cử người tàu tuần tra, có lẽ nên chờ Hoa Lão đến để xem có thể mang được tin tức gì hữu dụng. Hoa Lão đầu có ảnh hưởng rất lớn, lại môn lộ nhiều, nó không chừng có thể đào ra một ít nội tình. Ngày hôm sau tầm buổi trưa, bọn Hoa Lão vội vàng tới chỗ Tiểu Thất. Cửa vừa mở, nhìn vào trong phòng. Vâng tiểu tử, tối ngày hôm qua có phải các người đã đánh ngất mấy an ninh? Đúng vậy, chúng ta đâu có giết chết họ đâu, hẳn là không có chuyện gì chứ? Hoa Thành trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Không có chuyện gì, bây giờ xưởng mướn nước 24/24 đều có tuần tra, muốn đi vào là không dễ rồi. Chúng ta muốn đi vào làm gì? Mà muốn đi vào thì bọn họ ngăn được sao? Tiểu Thất cười một tiếng, có manh mối gì hay không? Chúng ta mời tới một ông già, hắn hẳn đã biết rất nhiều thứ, bất quá chúng ta tìm hắn cái gì cũng không muốn nói, để cho chúng ta không nên đi chọc giận thần linh, nếu không không có kết quả tốt. Cái gì? Thần linh? xem ra có lẽ biết một chút gì đó. Nói xong, Tiểu Thất đứng dậy mang chúng tôi đi tìm hắn. Hắn không nói gì cả đâu, tìm hắn thì có lợi ích gì? Ông yên tâm, chắc chắn sẽ mở miệng. Hoa Thanh không nói gì thêm, đoàn người xuống lầu. Dọc đường đi, Hoa Thanh chỉ dẫn phương hướng, rất nhanh đi đến một nơi cách không xa nhà máy nước. Ở đây phần lớn đều là những nhà lầu thấp nhỏ. Tiểu Thất nghi hoặc, địa thế nơi đây mặc dù không phải là trung tâm thành phố nhưng cũng thuộc dạng rất tốt, tại sao bây giờ còn chưa có quy hoạch? Hoa Thanh mang bọn Tiểu Thất đi tới một ngôi nhà, một gian phòng ốc nằm ở trong xó. Lão nhân kia ở đó đó. Đi tới gõ cửa, phút chốc một ông lão độ 70 mở cửa, nghi ngờ liếc mắt nhìn bọn Tiểu Thất. Thời điểm thấy Hoa Thanh, sắc mặt ông lão rõ ràng là không có dễ nhìn, hơi giận. Ta nói là cái gì cũng không biết, các người còn tới làm gì? Nghe lão nhân nói, Tiểu Thất cười nhạt. Lão nhân ra, chúng ta cả lời cũng chưa có nói, ông làm sao mà biết? Lão nhân nhìn Tiểu Thất chằm chằm, ngay sau đó xoay người đi vào phòng. Vào đi. Đi vào phòng mới chú ý, ở bên trong phòng này bày một cái miếu thờ, ở trên treo hai bức họa, một là Tam Thanh Tổ Sư, một bộ khác chính là Thích Già Ma Ni. Trên trụ đỉnh hương cắm tam trụ hương, một mùi hương nhàn nhạt phiêu tán, làm cho tâm tình người ta sảng khoái. Đi theo lão nhân vào trong phòng, lão rót cho bọn Tiểu Thất một ly trà, ngay sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thất. Chàng trai, ta nhìn ra được ngươi không phải là người bình thường, bất quá có một số việc thật sự là không biết làm gì cho thỏa đáng. Lão nhân ra, người cũng không phải là người bình thường. Xưởng lọc nước Lật Thủy, sự việc này người nhìn ra được chứ? Nghe được Tiểu Thất nói, lão nhân tự giễu thở dài. Ta lúc còn trẻ có tu luyện qua vài năm ở đạo gia, biết một chút đạo thuật nông cạn mà thôi. Về phần ngươi nói phong thủy cục ở đó, ta không nhìn ra được. Có chắc không? Không biết lão nhân gia đã nghe nói qua xá văn thủy cục. Tiểu Thất chăm chú nhìn lão nhân, lời này vừa nói, mí mắt của lão rõ ràng nhảy mấy cái. Dừng một chút, Tiểu Thất lại nói. Trong 3 năm, nhà máy nước có 17 người chết. Trong mắt của tôi thì cái này so với đếm chữ cũng không có chính xác. Lão nhân than nhẹ một tiếng chậm rãi. Cậu muốn biết gì thì cứ hỏi đi. Tiểu Thất gật đầu, bắt đầu đặt câu hỏi. Có phải dưới lòng đất của nhà máy nước có một đồ vật gì đó, hơn nữa là đồ vật vô cùng đáng sợ? Lão nhân gật đầu một cái, nhẹ giọng. Năm đó tôi cũng tận mắt thấy đào ra một cái quan tài bằng đồng. Ở trong hầm kia, một ngày một đêm đầy hắc khí. Những hắc khí kia chính là tà khí. Quan tài đồng đã sớm nhiễm tà khí, người bình thường làm sao có thể chống đỡ được. Cho nên không ai dám sờ vào, phàm là những kẻ chạm vào cái quan tài đều chết. Cái này thì rõ ràng tà khí nhập thể, người bình thường không sống được. Quan tài đồng kia có thể là một vị hài cốt của một vị cao nhân đắc đạo chôn ở đó, chính là để trấn áp quỷ vật ở dưới đất. Bất quá quỷ vật quá nhiều, quan tài đồng cũng dần dần bị tà khí áp chế. Sau đó Cửu Hoa Sơn cử xuống cao tăng đọc kinh niệm Phật một ngày một đêm, miễn cưỡng xua tan tà khí trên quan tài, để cho người ta chôn quan tài xuống mới có 10 năm thanh bình. Tiểu Thất đưa trà cho lão nhân hỏi. Lão nhân ra, ông dựa theo cái gì mà nói như vậy? Quan tài đồng chấn áp không được bao lâu chứ? Có lẽ như vậy, ở trung quy tu vi của ta còn thấp, có một số việc ta xem không hiểu. Nhà máy nước Lật Thủy gần đây phát ra án mạng, hẳn là quỷ vật quấy phá. Nghe vậy, Tiểu Thất thấp giọng. Tại sao không có mời cao nhân đi xử lý? Ở phụ cận Mao Sơn, Cửu Hoa Sơn, Hoành Giác Tự đều là cao nhân sao? Rắn chuột một ổ. Nước xưởng nhà máy nước có khả năng biết chuyện gì ở trong đó, bọn họ không muốn, cao nhân cũng không có khả năng bắt buộc động thổ. Tiểu Thất gật đầu. Vậy ngài biết rõ vật gì bên trong quan tài đồng? Tôi biết, chính tôi đã từng chụp một tấm hình mang về sư môn cho sư phụ nhìn. Sư phụ phiên dịch cổ tịch, cuối cùng đưa ra kết luận quan tài này tên là Nhiễu Ma Quan, đặc biệt là để trấn áp quỷ vật lợi hại. Tiểu Thất cúi đầu trầm tư lẩm bẩm: Nhiễu Ma Quan đồng thau. Chương 275: Mỹ nữ khí chất. Mọi người nhìn thấy thần tình của Tiểu Thất ngưng trọng cũng minh bạch Nhiễu Ma Quan này không hề đơn giản. Lão nhân nhìn Tiểu Thất mờ mịt: Ai, chàng trai trẻ, đã nghe qua Nhiễu Ma Quan chưa? Tiểu Thất gật đầu: Sư phụ ta đã từng nói Nhiễu Ma Quan này là để trấn áp ma quỷ. Nói như vậy, nhà máy nước Lật Thủy hẳn là có một cái hố ma, là không biết bên trong là trấn áp tà vật lợi hại gì. Ấy, sau khi đào ra Nhiễu Ma Quan, từng nói có người nói trong đó hẳn là trấn áp quỷ vương và nhiều lệ quỷ. Nghe Tiểu Thất nói, lão nhân nhẹ giọng. Tiểu Thất đứng dậy chắp tay muốn cáo từ. Lão nhân cặp mắt đục ngầu xẹt qua một vệt tinh quang: Thành niên nhân, nhìn dáng vẻ của cậu ngược lại là một người cố chấp, chắc là dự định thu thập nhà quỷ vật ở dưới nhà máy nước. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt: Là Mao Sơn đệ tử, biết rõ đây là quỷ ổ. Hơn nữa, Nhiễu Ma Quan trấn áp không được bao lâu, quỷ vương sẽ xuất thế, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Phật nói ta không vào địa ngục thì ai vào? Mặc dù ta không phải là của hàng ngũ nhà Phật, nhưng hàng yêu trừ ma vẫn là thiên mệnh của ta đó. Lão nhân khẽ cười một tiếng: Ờ, vậy cậu mong cậu có thể diệt trừ được quỷ vật. Được rồi, lão nhân ra, cáo từ. Rời khỏi nơi đây, về đến nhà, Hoa Thanh nhìn Tiểu Thất có chút bận tâm: Vâng tiểu tử, ngươi thật sự đi muốn thu thập quỷ vật này sao? Nếu như không nắm chắc thu thập, một khi Nhiễu Ma Quan mất đi hiệu lực, quỷ vương cùng một đám tà vật ra ngoài, sự tình không có đơn giản. Nghe Tiểu Thất nói, Hoa Thanh cãi: Nhưng mà ngươi phải biết, dưới đó là quỷ vương, hơn nữa còn có rất nhiều lệ quỷ. Ông yên tâm, một con quỷ vương bị trấn áp thì Tiểu Lục nhẹ nhàng thoải mái thu thập. Hơn nữa, tôi cũng gọi thông chi sư huynh cho tôi tới rồi, có hắn tương trợ, sự tình sẽ dễ làm thôi. Sư huynh của ngươi rất lợi hại phải không? Sư huynh của tôi đã là đạo hạnh thánh vị, có hắn trấn giữ bảy trận pháp, nhất cử san bằng nhà máy nước. Cái đám quỷ ổ kia xóa sạch cũng không có vấn đề gì. Tốt rồi. Hoa Thanh thở dài một hơi: Có nên đi kiểm tra một phen nữa không? Đương nhiên là phải đi. Cần phải có những hiểu biết sâu sắc về cái vấn đề này thì mới động thủ được. Nói xong, Tiểu Thất dừng lại: Hoa lão, ông đã tìm ra người trong bóng tối nổ súng giết tôi chưa? Có tìm được mặt mũi không? Có, ngày hôm qua trở về ta đã điều tra. Là ai vậy? Hoa Thanh nhíu mày nhẹ giọng: Là Lý Chính Đình. Tiểu Thất cau mày, hắn và Lý Chính Đình giống như mới gặp một lần. Là cái vụ án đồng tâm ngữ báo thù, tại sao lại dồn mình vào chỗ chết? Lý Chính Đình nói như thế nào? Còn nói thế nào, lần trước thi hành nhiệm vụ không cẩn thận đã vứt bỏ súng chứ sao. Hơn nữa, đằng sau Lý Chính Đình nhất định là có người làm chỗ dựa. Cho dù thật sự là hắn giết người, phòng trừng cũng không có chuyện gì lớn. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt: Xem ra Lý Chính Đình này cơ thế cũng không có nhỏ. Đúng vậy. Cậu có muốn tìm hắn báo thù sao? Hoa Thanh gật đầu hỏi. Tiểu Thất nhấp một hớp nước từ tốn: Thù thì nhất định phải báo. Muốn Lý Chính Đình chết, biện pháp của tôi phần lớn là cũng có đó. Bất quá không phải bây giờ. Trước mắt chuyện quan trọng là đem toàn bộ quỷ ổ ở dưới nhà máy nước dọn sạch, tránh cho quỷ vật xông ra. Cái này không có dễ đâu. Được rồi, các người nghĩ biện pháp đi. Ta đi dò hỏi xem có thể dò xét tin tức gì hữu dụng. Nhất thời, lão đứng lên mang theo đồ tử đồ tôn rời đi. Tiểu Thất nằm trên salon, trong đầu hồi tưởng lại Lý Chính Đình. Có phải là hắn muốn giết mình? Trước mắt còn chưa chắc, nhưng hiểm nghi người này rất lớn, không thể không cẩn thận đối phó. Tiểu Lục ngồi bên cạnh Tiểu Thất chơi di động, chớp chớp mắt: Tiểu Thất ca ca, có muốn ta giúp người giết Lý Chính Đình không? Nghe vậy, Tiểu Thất trong lòng nghĩ, Tiểu Lục này đúng là có thể coi là một biện pháp tốt. Trong thiên hạ người có thể chịu được sức mạnh của Tiểu Lục không có bao nhiêu. Bất quá không có biết rõ thì vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Lục đều không phải là chuyện tốt đâu. Người cứ hào hào chơi đùa một chút đi. Hơn 4 giờ trời, Tiểu Thất nhìn thấy Trần Thần đang tập luyện. Hôi, Trần Thần, người đi mướn một chiếc xe. Chờ một chút, chúng ta lại đến nhà máy nước, đi loanh quanh xung quanh một hồi. Trời chạng vạng tối, khoảng cách nhà máy nước độ 400 mét trên một con đường mòn. Ven đường dừng lại một cái xe, trong xe là 4 người Tiểu Thất. Lúc trước, lái xe, ở loanh quanh đây vài vòng, không có phát hiện ra vấn đề gì khả nghi, cho nên có thể là Đính Phong gây án. Nghe được âm thanh xé túi chứa hàng, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn thấy Tiểu Lục đang ăn vặt, bất đắc dĩ. Tiểu Lục, ít ăn những thứ này thôi, sẽ có bệnh đó. Không sợ, ta có bao giờ bị bệnh đâu. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, thật ra không tìm được lý do nào để ngăn cản cái tiểu nha đầu này. Lúc này một đạo thân ảnh gầy gò đi qua bên cạnh xe, thoáng cái hấp dẫn ánh mắt của ba người. Là một cô gái trông bộ dáng không coi là xuất chúng, trên người lại có một khí chất hấp dẫn. Cái loại khí chất này là của mỹ nữ. So với khí chất của mỹ nữ này, quả thực là những minh tinh kia thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Sư phụ, có nhìn thấy không? Trần Thần nuốt nước miếng nói nhỏ. Thấy. Giới Sắc Hòa Thượng gãi đầu. À, cô bé này dáng dấp không phải là rất đẹp. Ta cảm giác khi tôi nhìn nàng, không muốn rời đi đó. Nghe Giới Sắc nói, Tiểu Thất gẹo một câu. Hòa Thượng, cậu là người xuất gia đó. Thì cậu là đạo sĩ. Tiểu Thất trợn mắt. Mình là đạo sĩ, dù sao vẫn còn tốt hơn tên Hòa Thượng này. Tiểu Thất vỗ bả vai Trần Thần, nhẹ giọng. Đi theo sau xem, cô gái này muốn đi đâu. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Giới Sắc, sau đó nhẹ giọng. Ta ngửi thấy có mùi vị huyền môn ở trên người nàng. Lỗ mũi của cậu từ bao giờ lại thính như vậy? Ai cần cậu lo. Xe quẹo vào một khúc cua, ba người dương mắt nhìn khắp nơi, nhưng không thấy thân ảnh cô bé kia. Trần Thần lẩm bẩm. Sao lại không thấy người nhỉ? Tôi cảm giác cô gái này là quỷ đó. Giới Sắc Hòa Thượng lẩm bẩm. Tiểu Thất đối với ý kiến của hai người này, nhìn trái nhìn phải, sợ đến hết hồn. Bởi vì cô gái kia đứng ngay bên cửa sổ, nhìn mấy người cười nhàn nhạt. Các người đi theo ta làm gì? Tiểu Thất không trả lời, nhìn thấy Trần Thần và Giới Sắc đang ngây ngô, tiến tới bên tai của Tiểu Lục. Tiểu Lục, nàng tới từ bao giờ vậy? Sau khi đậu xe, nàng tới, chỉ là các người không phát hiện ra. Tiểu Thất nghe Tiểu Lục nói, thời điểm dừng xe, ba người đã quan sát vài vòng, căn bản là không có phát hiện ra ai. Khả năng là đã sớm phát hiện ra bị theo đuôi, nàng cố ý nấp ở đây. Sau đó, mấy người đang nhìn quanh tìm kiếm, bất ngờ đi ra. Bất quá khả năng yên lặng không gây tiếng động đến gần như vậy, chứng minh nàng không hề đơn giản. Này, ta hỏi các ngươi đi theo ta làm gì? Cô gái hơi giận dữ khẽ gọi một tiếng. Tiểu Thất khoát tay từ tốn. Làm sao cô biết là chúng tôi đi theo cô? Nghe Tiểu Thất nói, nàng cười quyến rũ, xoay vào một vòng. Ta biết, mị lực của mình không có nhỏ. Cô đó cũng là tự luyến hơi cao đó. Tiểu Thất đảo mắt trắng dã, che miệng cười một tiếng chỉ Giới Sắc. Cô xem, Hòa Thượng này vẫn còn đang nhìn chằm chằm to tôi kia kìa. Hòa Thượng, Hòa Thượng. Tiểu Thất liên tiếp gọi 4-5 câu. Giới Sắc mới nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất, mặt mờ mịt. Làm cái gì vậy? Tiểu Thất trực tiếp không còn lời gì để nói. Đại ca, ngươi là Hòa Thượng, là đệ tử giỏi nhất của Vô Vọng Đại Sư đó. Đừng có nhìn người khác chằm chằm như vậy. Không lẽ ngươi không biết như vậy là rất vô lễ sao? Nghe Tiểu Thất nói, Giới Sắc Hòa Thượng đỏ mặt lên, ngượng ngùng nhìn cô gái, sau đó cúi gằm mặt xuống. Vậy cuối cùng cô gái này là ai đây? Tại sao lại thần thần bí bí đến như vậy? Hết chương 275. Hết tập 44.